Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kỳ cấp bậc so Thương Lan Long cao. Thương Lan Long bị thương lúc sau còn không có hoàn toàn khôi phục. Thương Lan Long nhìn Truy Phong nói, ngươi có thể hay không luân hồi pháp quyết, mượn tương lai chi lực, đem tương lai chi lực cùng hiện tại lực lượng dung hợp. Truy Phong chớp chớp mắt nói, luân hồi pháp quyết còn có thể như vậy dùng sao? Ngươi cái ngu xuẩn, xem ra là sẽ không. Truy Phong nghe vậy giận dữ, ngươi cư nhiên dám mắng ta xuẩn, tin hay không ta đem ngươi đánh hồi ấu tể kỳ. Sở Diệp nghe vậy có chút kinh tủng, đối đầu kẻ địch mạnh này hay chỉ đấu tranh nội bộ không thể được a? Truy Phong, không cần cấp luân hồi pháp quyết là đối thời gian lợi dụng, đã có thể dùng pháp thuật đưa đem đối thủ đưa đến qua đi, cũng có thể đưa đến tương lai. Ngươi đem tương lai chi lực tưởng tượng thành tổ tiên thánh tượng chi lực, lại cùng nguyên thân tiến hành dung hợp. Truy Phong nghe xong Sở Diệp nói tựa hồ có vài phần đạo lý. Thương Lan Long nhìn Truy Phong nói, ngươi không như thế nào minh bạch đi. Truy Phong nghe vậy oán hận nhìn Thương Lan Long, ô ô, chúc phúc Truy Phong ngộ đạo. Sở Diệp nói, ô ô đại nhân, thật là lao lực mệnh, nơi nào đều thiếu không được ô ô đại nhân. Hắc quạ đen duỗi thân cánh nói, ô ô đại nhân, chúc phúc ngươi tái hiện kinh chập long nhất tộc vinh quang, ngộ đạo đi xuẩn long. Sở Diệp tuy rằng ô ô chúc phúc nghe có chút hố cha, bất quá hiệu quả vẫn phải có. Ô ô chúc phúc lúc sau, Truy Phong giống như thật sự lĩnh hội cái gì. Truy Phong thả ra một đạo luân hồi pháp quyết, lại không phải đối với Thương Lan Long mà là đối với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở Truy Phong luân hồi pháp thuật thêm vào dưới, trực tiếp tiến vào vương giai thất giai, nhìn thần thánh uy nghiêm không ít. Tiến giai Tiểu Bạch thực lực đại trướng, thất giai cùng kỳ làm Tiểu Bạch một đạo tan biến chảm bị thương nặng. Truy Phong nắm giữ một cái mới lạ kỹ năng, thập phần hưng phấn. Truy Phong dùng tân nắm giữ kỹ năng cất cao tiểu hồ ly, tiểu thải mộc tiên điều, thậm chí tiểu bạch heo, trầm vân quy kim ô chờ mấy chỉ năng lực. Quy, ngươi đang làm gì, cho ta soát một chút a. Thương Lan Long có chút sốt ruột nói, Truy Phong đem giữa sân bên ta hồn thú năng lực tăng lên cái biến, duy độc rơi rớt Thương Lan Long. Truy Phong ở không trung bên trong xoay quanh nói, cho ngươi soát một chút, nằm mơ, ta không đem ngươi đánh hồi ấu tể kỳ chính là thiện tâm. Sở Diệp Truy Phong năng lực dẫn tới không ít hồn sủng sư nghị luận sôi nổi, kinh chập long cư nhiên có như vậy năng lực. Lạc Yên có chút ngạc nhiên nói, thật là khủng khiếp năng lực a. Bạch Hổ vốn dĩ liền có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ở Truy Phong luân hồi pháp thuật thêm vào dưới trực tiếp đi lên trên một cấp bậc, chiến lực tiêu thăng. Ở Truy Phong một hồi thao tác dưới, Sở Diệp bên này chiến lực tăng lên mấy lần. Hắc quạ đen chụp phủi cánh có chút kích động nói, các ngươi bọn người kia năm bè bảy mảng, mau tập trung sức lực đem kia chỉ cùng kỳ xử lý. Ô ô, muốn hiến tế nó, có hảo đại gia phân xử lý nó. Các người nghĩ muốn cái gì chúc phúc, ô ô đại nhân cho các người cái gì chúc phúc. Khặc khặc, Thái Dương bộ lạc kim ô hưởng ứng hắc quạ đen kêu gọi, một đoàn kim sắc ngọn lửa hướng tới cùng kỳ phụt lên qua đi. Tiểu Bạch chờ mấy chỉ đem hỏa lực tập trung tới rồi cùng kỳ trên người. Sự tình đến này một bước, mấy cái không ai bị nổi ngày rượu thư viện lai khách lại là có chút khủng hoảng. Các ngươi những người này thật là tìm chết. Trước nhật Thánh tử tức giận nói. Trước Nhật thánh tử hướng tới một bên một cái tu sĩ nhìn. Thoáng qua, kia hồn sủng sư đôi mắt bên trong toát ra vài phần giấy giụa chi sắc, phía trước bị mê hoặc kim ô, đột nhiên hướng tới truy phong phương hướng vọt qua đi. Hắc quạ đen có chút kinh hoàng thất thố quát. Tránh ra, mau, tránh ra, này chỉ kim ô muốn tự bảo. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, vị này trước Nhật thánh tử đủ tàn nhẫn a, vì thắng, cư nhiên làm thuộc hạ hồn sủng tự bảo. Hắc quạ đen hướng tới kim ô nói, ta nguyền rủa ngươi, tự bảo, thất bại. Kim ô và khớp chung bên trong xoay quanh, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần mê hoặc chi sắc. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến, thật lớn tiếng nổ mạnh, đình tài nhức óc, nổ mạnh địa điểm lại không phải ở Thiên Hà Hoa Lâm chiến khu. Sở Diệp chôn lòng nhảy dựng, hướng tới vang lớn truyền đến phương hướng nhìn qua đi, thình lình xảy ra tiếng nổ mạnh, phá hủy kim ô tự bảo. Sở Diệp nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, ô ô thật là lợi hại a, cư nhiên lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Bất quá, đại khái chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái kia phương hướng, Lâm Sơ Văn sắc mặt khẽ biến. Lâm Sơ Văn sắc mặt chỉ là hơi chút biến hóa một chút. Trước, Nhật Thánh Tử đám người sắc mặt lại là đại biến. Các ngươi này đó kẻ điên. Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ, không trách trước Nhật Thánh Tử sắc mặt đại biến. Phát sinh nổ mạnh địa phương ở truyền tống trận, nổ mạnh như vậy nghiêm trọng, truyền tống trận hẳn là hoàn toàn tổn hại. Kiến tạo một cái đại hình truyền tống trận tuy rằng ngàn năm, vạn năm thời gian, muốn hủy diệt lại là một cái chớp mắt chi gian. Sở Diệp nguyên bản liền suy xét, lần này sự tình qua đi, muốn đem truyền tống trận hủy diệt, miễn cho Diệu Nhật thư viện người vượt giới mà đến. Không nghĩ tới có người trước một bước động thủ, thình lình xảy ra nổ mạnh, dẫn tới không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi. Cái kia phương hướng hình như là thượng cổ truyền tống trận phương hướng, không tồi, đây là ai a, cư nhiên đem truyền tống trận cấp tạc rớt. Tấm tác, cung trưởng lão tổn thất lớn, truyền tống trận một hủy, hai giới thương mậu cũng vô pháp tiếp tục khai triển. Cung trưởng lão lần này sợ là muốn thịt đau. Thịt đau cái gì a, truyền tống trận nói không chừng chính là cung trưởng lão hủy diệt. Powered by Glia Studio Flow. Các người cư nhiên hủy hoại truyền tống trận. Trước Nhật thánh tử nghiến răng nghiến lợi nói. Trước Nhật thánh tử lấy Diệu Nhật thư viện vi hậu thuẫn, hiện tại truyền tống trận hủy hoại, Trước Nhật thánh tử thân phận liền không có sử dụng. Sở Diệp nhìn Trước Nhật thánh tử tràn đầy phiền muộn nói, ta cũng không nghĩ hai giới mậu dịch phía trên ta là có rất nhiều chia hoa hồng. Hiện tại truyền tống trận một hủy, ta tổn thất rất lớn. Sở Diệp ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật không có thật. Sự thực thịt đau, hai giới mậu dịch tiền lời là rất cao. Bất quá, đối Sở Diệp mà nói, cũng chính là dệt hoa trên gấm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại lớn nhất tiền lời vẫn là bán phần ăn. Trước Nhật thánh tử giận trừng mắt Sở Diệp, cảm thấy Sở Diệp là ở trào phúng. Trước Nhật thánh tử bên kia nhân tâm di động, có chút đánh không nổi nữa. Mấy cái hồn vương đi theo Trước Nhật thánh tử lại đây, chính là tưởng lập hạ Tòng Long chi công. Nhưng là hiện tại truyền tống trận một hủy, Trước Nhật thánh tử không thể quay về, tự nhiên cũng thành không được viện chủ. Trước Nhật thánh tử bên kia một cái hồn vương tung ra một quả xương khói đạn, biến mất bóng dáng. Cùng lúc đó, kia chỉ kim ô cũng không thấy. La Thông Thiên, ngươi, Trước Nhật thánh tử lần này kỳ thật mang lại đây 5 cái. 5 cái hồn vương bên trong, có 2 cái là hắn cùng thân tộc tin. mặt khác ba cái tác cùng loại khách khanh, là thông thiên là kim ô chủ nhân. Có thể là bởi vì đối trước, Nhật Thánh Tử yêu cầu hồn thú tự bảo bất mãn. Nhìn đến, truyền tống trận bị hủy, La Thông Thiên dẫn đầu mang theo kim ô rút lui, không ngừng La Thông Thiên, Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên phát hiện truyền tống trận bị hủy, cũng thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ rút lui, phát hiện bên người người chạy. Trước Nhật Thánh Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, La Thông Thiên, Lâm Mộng Dung, Mộ Lăng Thiên thực lực đều không tính quá cường, trước Nhật Thánh Tử kỳ thật cũng không có quá mức đem mấy người để ở trong lòng. Chỉ là mấy người này lâm trận trốn chạy, lại là đại đại đánh hắn mặt. Trước Nhật Thánh Tử nhìn trong sân tình hình, ý thức được, chính mình lần này sợ là không chiếm được hảo. Truyền tống trận bị hủy, trước Nhật Thánh Tử cũng đã không có tiếp tục mưu đoạt Bạch Hổ tâm tư. Hạ lệnh rút lui, trước Nhật Thánh Tử lạnh như băng nhìn Sở Diệp, lạnh giọng nói, núi cao sông dài, chúng ta tương lai còn dài. Sở Diệp, trước Nhật Thánh Tử gia hỏa này đều lưu lạc đến làm đào binh nông nỗi, còn buông lời hung ác. Trước Nhật Thánh Tử rời khỏi sau, Thiên Hà Hoa Lâm ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh. Sở Diệp hướng tới chung quanh mấy cái ra tay tương trợ tu sĩ chắp tay, lần này làm phiền chư vị ra tay tương trợ, vài vị nếu có sở cầu, ta cùng Sơ Văn tất sẽ không bùn xỉn ra tay. Sở Diệp nói, Mộ Dung Nhạc đám người sôi nổi chắp tay, tỏ vẻ hẳn là Thương Long mang theo cung khiếu bay lại đây. Cung trưởng lão, truyền tống trận là ngươi tạc rớt. Cung khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, bảo hiểm khởi kiến, Vân Châu bên kia Diệu Nhật học viện cùng Vân Châu truyền tống trận cũng cho ta hủy diệt rồi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia khá tốt, nếu là truyền tống trận không có bị hủy, phía trước đại chiến cũng không dễ dàng như vậy kết thúc. Cung khiếu nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nói, kia trước, Nhật Thánh Tử, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Sở Diệp cười cười, nói, không sao, đối phương lớn nhất cậy vào là Diệu Nhật Thư Viện. Hiện tại, truyền tống trận bị hủy, thông lộ bị đoạn, trước Nhật Thánh Tử, hậu trường thùng rỗng kêu to. Sở Diệp không kiêng kỵ đối phương, Sở Diệp cười cười, chiến đấu là mài giũa hồn thú biện pháp tốt nhất, lần này đại chiến, mấy tiểu hẳn là đều có không nhỏ hiểu. Được, chỉ cần lắng đọng lại một đoạn thời gian, thực lực hẳn là có thể có điều dâng lên. Kia trước Nhật Thánh Tử, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cung khiếu nói, Sở Diệp nhàn nhạt nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Này tác chiến chú ý chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trước Nhật Thánh Tử xuất sư bất lợi, chờ hắn bên này hồn sủng thực lực lại tăng lên một ít, liền càng khó đắc thủ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cùng trước Nhật Thánh Tử đối chiến, cuốn vào hồn thú đông đảo. Trận này đại chiến, nháy mắt truyền khắp tứ hải, Thiên Hà Hoa Lâm kia chàng đại chiến, thật là quá xuất sắc. Không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn cư nhiên khế ước Thương Lan Long. Vốn dĩ Lâm Sơ Văn khế ước Thương Lan Long cũng là một chuyện lớn, nhưng là cùng Thiên Hà Hoa Lâm đại chiến so sánh với, cũng chỉ là đại chiến bên trong một tiểu hoàn. Thương Lan Long tuy rằng lợi hại, bất quá Kinh Chập Long Kỳ thật lợi hại hơn. Nói chính là Kinh Chập Long có thể dùng nghịch thời gian pháp thuật hạ thấp đối thủ thực lực, cũng có thể dùng thuận thời gian pháp thuật để cao chính mình bên này thực lực. Gặp gỡ quần chiến quả thực gian lận. Không chỉ như vậy, Kinh Chập Long năng lực chẳng những có thể sử dụng tới tác chiến, còn có thể dùng để phụ trợ hồn thú tiến giai. Một cái hồn sủng sư thần thần bí bí nói, phụ trợ hồn thú tiến giai, này rất nhiều hồn thú vô pháp tiến giai, đó là khuyết thiếu hiểu. Được, kinh chập long trực tiếp có thể đem hồn thú đưa đến tương lai, sẽ tự nhiên có được đối tương lai hiểu được. Trực tiếp tiến giai, thiệt hay giả, còn có thể như thế? Tự nhiên là thật, đây là băng thiên dịch dược tề sư đối tuyết. Dương nói, còn có thể có giả. Qua đây chỉ nghe nói, kinh chập long là long tộc bên trong dễ dàng nhất khế ước, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lần này xuất hiện lợi hại hồn sủng, nhưng quá nhiều, cung, thần nùng mộ dung nhạc cũng không tồi a, nói chính là a. Ta nguyên bản còn nghĩ, người nào sẽ khế ước, một đầu heo, không nghĩ tới kia heo có thể một ngụm nuốt rớt một con vương giai hồn thú. Nghe nói, lần này có thượng cổ bộ lạc người xuất hiện. Cách chương.